mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, vì hắn mê muội, nàng quay đầu hờn dỗi trừng mắt hắn, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối bọn họ hảo, bất quá là bởi vì bọn họ bản tính chính trực, trước kia đối ta cũng không sai phân thượng thôi, ta làm sao có thể còn có thể đối người kia cặn bã có cái loại này tâm tư. Nếu phía trước không là vì giết người vẫn là phạm pháp, sẽ bị chộp tới ngồi tù trong lời nói, ta đã sớm một đao thống hắn, nói tới đây khi. Nàng lại nghĩ tới kiếp trước bị Lục Tử Phong một đao đóa xuống dưới cái loại này cắn cốt. Đau đớn, kia chôn giấu dưới đáy lòng oán hận lập tức nhất dũng mà ra. Cũng may nàng lý trí còn tại, chạy nhanh bắt nó đè ép trở về. Bất quá sâu sắc thầm nhiên lại vẫn là chảo bổ đến nàng không cẩn thận toát ra đến kia một tia phẫn. Hận chi ý, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, theo hắn sở hiểu biết, Trương Duyệt cùng Lục Tử Phong luyến ái thời điểm, đối hắn nhưng là một lòng một dạ nhào vào mặt trên. Nhưng là coi nàng cá tính, không có khả năng bởi vì hắn phản bội nàng, còn đối nàng hạ dược, liền hận không thể đem Lục Tử Phong giết tài giải hận nông nỗi. Hắn suy nghĩ một hồi, lại tưởng không rõ, bất quá có một chút nhường hắn cảm giác tâm tình sung sướng chuyện chính là. Hắn minh xác đã biết Lục Tử Phong ở trong lòng nàng. Đã là xác thực quả thật thực là không có vị trí. Dứt khoát cũng liền không muốn lại truy cứu đi xuống. Hắn không truy cứu lại không có nghĩa là Trương Duyệt cái gì cũng không nói. Nàng tiếp tục nói, vừa rồi cho ngươi lấy ăn cho bọn hắn. Là bởi vì bọn họ thật sự đói bụng lắm, lại giảm dần không ít thể lực, phải chờ tới bọn họ khôi phục thể lực lại rơi đi. Kia không biết phải đợi tới khi nào đi, hiện tại bọn họ ăn no đi rồi. Chúng ta đây là có thể đem nơi này dược vật toàn bộ thu vào không gian mang đi, nói xong. Nàng còn vẻ mặt đắc ý cười xem hắn, nguyên lai là như vậy. Thẩm Nhiên hiện tại cuối cùng là minh bạch. Phía trước hắn rõ ràng nhìn đến nàng là cười, trong mắt lại còn ẩn chứa một loại khác không biết có ý tứ gì tới. Hiện tại đã biết, hắn dùng chính mình thon dài ngón trỏ điểm điểm nàng mũi. Mang theo rõ ràng sủng nịch ngữ khí nói với nàng, dân ca ra, Trương Duyệt ha ha nở nụ cười vài tiếng, không có biện pháp a, nàng đang vội, đương nhiên là muốn nhường Lục Minh cùng Trình Vân Phương nhanh chút ly khai. Các nàng mới tốt thu thập này nọ chạy lấy người thôi. Xem bởi vì một điểm tiểu tâm tư đạt được mà vui vẻ Trương Duyệt. Thẩm Nhiên trên mặt lần đầu tiên dơ lên phi thường khó được. A mở miệng lộ ra tứ khỏa đại bạch nha tươi cười. Nhưng mà hắn này cười, khiến cho hắn vốn là trưởng phi thường xuất sắc tuấn nhan. Lại thêm hơn vài phần chói mắt sắc thái. Nhưng giờ này khắc này Trương Duyệt đều xem ngây người. Bất quá lúc này đây nàng không lại bởi vì đối phương trưởng so với chính mình còn muốn mỹ mạo. Liền ghen tị sinh khí quay đầu chạy lấy người. Xem bởi vì xem chính mình mà ngốc lăng Trương Duyệt. Thẩm Nhiên nhất thời cảm thấy rất cảm giác thành tựu. Trong lòng cũng ngọt tư tư. Không giống trước kia như vậy. Chỉ cần có nữ nhân đối hắn lộ vẻ háo sắc. Hắn liền cả người không được tự nhiên. Sau đó đem nhân xua đuổi rời đi. Từng hắn còn bởi vì chính mình kia trương dung nhan đưa tới vô số nữ nhân khuy du mà phiền não qua. Nhưng là hiện tại hắn ngược lại may mắn chính mình có này trương dung nhan có thể nhường trương. Duyệt vì hắn mê muội, hắn tưởng, hiện tại bọn họ thành vợ chồng, lại có hắn điều kiện này tốt như vậy lão công ở trong này bãi làm tương đối. Về sau lại đau nàng, sủng nàng. Nàng khẳng định sẽ không lại nhìn thượng nam nhân khác, xem còn tại ngây người Trương Duyệt, Thẩm Nhiên khinh ho một tiếng, sau đó nhắc nhở nói, không phải nói muốn thu thập dược vật sao, còn không chạy nhanh, một hồi còn phải chạy đi đâu, à, nga, đối nha Trương Duyệt hoàn hồn, nhớ tới chính mình thế nhưng bị sắc đẹp mê mắt mà cảm thấy xấu hổ và giận dữ, hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi. Đáng tiếc nơi này không có khâu, cho dù có cũng trang không dưới nàng, vì thế chạy nhanh chạy đi đi thu thập dược vật để giải chính mình xấu hổ. Không CV by Lovely Day không? hết chương.